Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 5 thất cấp phí phí. Mấy người chạy vội thời gian cũng không có rất dài, liền nghe được phía sau kêu thảm thiết tiếng động, rốt cuộc Bạch Lâm đám người dị năng so người khác mạnh hơn mấy cái cấp bậc, cho nên khoảng cách cũng kém khá xa. Bạch Lâm quay đầu, kia màu đen bóng dáng cũng gần trong gang tấc, nguyên lai là một đầu biến dị phí phí, trong tay chính bắt lấy một người hướng miệng mình trung tái. Sắc nhọn hàm răng còn mang theo huyết nhục, có một cái huyết tinh khí vị nháy mắt lan tràn mở ra, mà người khác tắc đã sững sờ ở đương trường, không ít phản ứng lại đây người đó là thét chói tai. Cùng liều mạng trốn, nhưng là không có rất xa liền bị phí phí tay đảo qua. Đều chạm vào một tiếng ngã ở phụ cận trên cây. Phí phí rõ ràng là không nghĩ làm cho bọn họ chạy cho nên cố ý như thế làm. Lúc sau hảo chậm rãi ăn cơm mà đi vẫn luôn chạy vội Dương Trung cùng A Phong bất quá là mau như. Vậy một chút, tự nhiên là bị phí phí đánh ngã xuống đất. Từ trong miệng thốt ra một búng máu có thể thấy được đã thương cập phế phủ. Dịch San San vốn dĩ cũng ở mọi người thương vong phạm vi. Bất quá nàng thông minh dẫm Tiếu Phong bị thương thân thể nhảy. Nhảy lên phí phí tay. Mượn phí phí tay quán tính ngược lại chạy trốn tới rất xa khoảng cách. Hướng tới một cái khác phương hướng đào tổ. Đối với phí phí tới nói bất quá là chạy thoát một con món lòng. So với một đám người tới nói, không sao cả. Ở trước nhất Bạch Lâm thấy thế vội từ không gian lấy ra phía trước hai chiếc xe phát ở một bên. Chuẩn bị làm mọi người lên xe. Lão đại, Âu Á tự nhiên cũng gặp được một màn này. Trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Một cổ bất luận cái gì thời điểm đều áp lực cảm giác. Nó cấp bậc ta phát hiện không đến. Thất cấp, Bạch Lâm biết lúc này căn bản là chạy thoát không được. Nhìn trước mắt mặt xe, dừng thân mình, xoay người đối với còn chưa phản ứng lại đây. Mà dừng lại người ta nói, miêu gì các ngươi chạy nhanh rời đi, ta tới ngăn cản. Bọn họ vận khí không cần quá hảo, mà thế bắt đầu mới hơn một tháng thôi, đều có thể gặp được loại này cấp bậc biến dị thú. Vui đùa cái gì vậy? Đó là thất cấp, Bạch Lâm hơn nữa tinh thần dị năng cũng chỉ có tứ cấp. Âu Á vốn dị cũng đã ngừng lại, cùng Bạch Lâm song song, phí phí khổng lồ uy năng. Chỉ cần có dị năng liền có thể cảm giác đến. Miêu Thúy Hoa đám người không biết cấp bậc. Nhưng là cái loại này đồ vật tuyệt đối không phải bọn họ vài người có thể chống lại. Cao một bậc dị năng có bao nhiêu đại bọn họ tràn đầy thể hội. Huống chi ngũ cấp là một cái đường ranh giới. Ngũ cấp trở lên lại là mặt khác một cấp bậc. Các ngươi, Bạch Lâm nhìn thấy Miêu Thúy Hoa. Vương Hiểu đám người kiên định đứng ở chính mình phía sau. Không biết nên khóc hay nên cười. Hiện tại bọn họ chạy mới là tốt nhất. Tuyển có thể chạy thoát một cái là một cái. Nhưng là bọn họ không có ném xuống nàng đơn độc một người đối mặt. Xem nó bộ dáng tốc độ chủ yếu là lực lượng. Tốc độ hẳn là cũng không phải đặc biệt cường. Ta đi trước thử một phen. Tề Tần nói liền đã nhanh chóng chiều phí phí mà đi. Bạch Lâm muốn ngăn cản căn bản là không kịp. Giống, tựa hồ cảm giác được có người lại đây quấy rầy nó ăn cơm. Trực tiếp đối với đối diện người chu lên một tiếng. Tề Tần nháy mắt cảm giác được đối diện mà đến sắc bén phong cập đinh tai nhức óc thanh âm. Đáng tiếc căn bản là không kịp né tránh. Ở mọi người trước mặt trơ mắt nhìn Tề Tần trên người quần áo xé rách. Lộ ra thân thể còn ở đã chịu không ngừng thương tổn. Thực mau liền thành một cái huyết người. Hai chỉ lỗ tai cũng chấn ra huyết. Rõ ràng tuyệt đối điếc. Tề Tần, Vương Hiểu la lên một tiếng, biểu tình thống khổ, nháy mắt hạ gục. Nguyên lai bọn họ cũng có nháy mắt hạ gục một ngày. Tề Tần tuy rằng cùng nàng thường thường đấu võ mồm nhưng là hai người quan hệ xem như tốt nhất. Bạch Lâm lo lắng cũng là đau lòng. Tề Tần tuổi tác tuy rằng so với chính mình đại, nhưng là chính mình cũng đem hắn cùng Chu Tịch trở thành đệ đệ. Nhảy mà đi, đem Tề Tần ở nhờ, lui về phía sau vài bước, nhìn đã đầy người là huyết Tề Tần. Bạch Lâm trong mắt tức giận nhảy lên cao, đây là nàng đội viên, nhìn Phí Phí, hôm nay trốn không thoát, vậy lấy danh tướng bác, miêu gì. Tề Tần hơi thở càng ngày càng yếu, rõ ràng đã chịu đựng không nổi. Ta biết, miêu thúy hoa dị năng thủy giống như không cần tiền giống nhau hướng Tề Tần trên người giải. Vương Hiểu, Chu Tịch, Bạch Lâm vội vàng kéo tựa hồ mất lý trí Vương Hiểu cùng Chu Tịch. Có thể thấy được mấy người cảm tình thực hảo. Bạch Lâm xoay người đối với phía sau mấy người nói. Các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi. Bạch Lâm, chúng ta sẽ không rời đi. Muốn chết cùng chết. Tôn Lê ngày thường trầm mặc thời gian tương đối nhiều, nhưng là không nghĩ tới hắn cũng thiệt tình lấy sở hữu đội viên trở thành thân nhân. Chính cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Có lẽ phía trước không tính, nhưng là tại đây sinh tử thời điểm ai cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn cách nơi này. Hảo, đại gia liều chết một trận chiến, cùng lắm thì vừa chết, có gì đặc biệt hơn người. Lá cây cũng kêu to, lúc này nằm ở Phí Phí bên người mọi người tuy rằng chịu nghiêm trọng thương, nhưng là như cũ có thể nhìn đến nghe được Bạch Lâm bên kia phát sinh sự tình. Trong mắt có hâm mộ, có hào khí, bọn họ đều như vậy, dù sao đều là chết, vì sao không thể phản kháng, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn ở chỗ này chờ chết. Ngẩng đầu liền nhìn đến Phí Phí đã lại lần nữa nắm lên một người ăn lên. Bạch Lâm đám người đã cầm lấy thú cốt đao, đều đem chính mình dị năng phát huy đại cực hạn. Vương Hiểu vốn dĩ muốn đi, nhưng là bị Bạch Lâm cấp ngăn cản xuống dưới, cho một cái tận trời đại pháo. Ngươi nhãn lực so người khác đều cường, tuy rằng đại pháo đối nó tác dụng không lớn, nhưng là vẫn là có thể hấp dẫn nó chú ý. Ta biết như thế nào làm. Vương Hiểu trực tiếp đem đại pháo cầm trong tay. Bạch Lâm xoay người trước nhìn mắt nằm trên mặt đất Tề Tần, cắn răng hướng tới Phí Phí mà đi. Mấy người xem như ăn ý, phân công minh xác. Ngưu Tiểu Minh, Hồ Tiểu Quân, Miêu Thúy Hoa còn lại là hấp dẫn Phí Phí lực chú ý, mà người khác còn lại là sấn này chưa chuẩn bị thời điểm công kích bọn họ. Chạm vào, đầu tiên bị thương chính là bọn họ ba người. Bởi vì Phí Phí căn bản là mặc kệ ở chính mình trên người tạo thành thương tổn mấy người. Phúc, ba người đánh vào phụ cận trên cây, đều trực tiếp phun ra một búng máu. Không được, Phí Phí phòng ngự năng lực rất mạnh. Tuy rằng phòng ngự năng lực không phải nó bản thân dị năng, nhưng là biến dị phía trước sao cấp rất cường hãn. Hiện tại thất cấp, nó sao có thể không cường hãn sao? Trừ bỏ Bạch Lâm ở nó trên đùi vẽ ra một đạo tương đối thâm vết thương, người khác tắc bất quá là cắt vỡ nó ra thôi. Phí Phí xử lý kia ba cái luôn là ở nó phía trước lúc ẩn lúc hiện người lúc sau. Tự nhiên là phải đối phó ở chính mình trên người loạn họa con kiến. Chính là chờ nó động thủ thời điểm, mấy cái món lòng liền đã linh hoạt lẻ rời đi nó. Giống, rõ ràng không ai có thể đủ khiêu chiến nó quyền uy. Đối với nó tiếng hô, mấy người sớm đã có chuẩn bị, nhanh chóng thoát đi Phí Phí bên người, ly đến khoảng cách tương đối xa chút. Phí Phí nghiêm túc quan sát đến Bạch Lâm đám người, Ngay sau đó bắt đầu hưng phấn, hướng tới chính mình trước ngực gõ, từ bỏ dưới chân những người đó, trực tiếp hướng về phía Bạch Lâm đám người lại đây. Không xong, đối với biến dị động vật tới nói, cao cấp tang thi thú, tang thi cùng người đều là tốt nhất, thăng cấp thuốc bổ. Bạch Lâm đám người cấp bậc so mặt khác một ít người cao. Nó tự nhiên nhắm chuẩn Bạch Lâm đám người, lui về phía sau. Bạch Lâm nói đã rơi xuống, chính mình cũng nhanh chóng hướng tới mặt sau thối lui. Chạm vào, Phí Phí nhảy dựng lên, liền dừng ở Bạch Lâm đám người địa phương, tạp ra một cái hố to. Đôi tay hướng tới ly đến gần chút Trịnh Trình công cùng Tôn Lê ném tới. Bạch Lâm biết kia nắm tay năng lượng không phải chính mình có thể ngăn cản. Trực tiếp nhảy tới Phí Phí phía sau. Hướng tới nó trên cổ đó là một đao mà đi. Đao thượng mang theo băng hệ lôi điện. Tư lạp một tiếng. Bất quá vẽ ra khẩu tử tương đối trường. Gắt gao có thể nhìn đến cơ bắp thôi. Phí Phí một bàn tay không có tạm dừng, mà mặt khác một bàn tay hướng tới chính mình phía sau mà đi. Bạch Lâm cắt khẩu tử thời điểm liền chuẩn bị lui về phía sau. Nhìn trước mắt hiện lên một đạo phong, thậm chí cảm giác được Phí Phí trên tay làn da ai tới rồi cái mũi của mình. Nhưng là cũng may nàng cũng lui trở về. Trịnh Trình Công nhìn rơi xuống nắm tay, lại cấp lại mau, hơn nữa lực lượng cực đại. Đôi tay vung lên đột nhiên xuất hiện một người cao kim cây cột. Mà thừa dịp kim cây cột ngăn cản thời điểm, trực tiếp một cái quay cuồng, chạy thoát đi ra ngoài. Phúc chỉ thấy kia kim cây cột tuy rằng cắm vào trên mặt đất, nhưng là mặt trên bộ phận đã toàn bộ vặn vẹo tiêu tán. Quả nhiên cấp bậc mang đến sai biệt là thật lớn. Mà bên kia Âu Á đám người đã thừa dịp lúc này phát động lần thứ hai công kích. Hỏa hệ dị năng đốt chọi lông tóc ở ngoài, bất quá là cho nó làn da tạo thành điểm điểm thương tổn thôi. Chạm vào, Phí Phí lại lần nữa nhảy, trực tiếp đến gần rồi Âu Á đám người. Âu Á là lóe qua đi, nhưng là lá cây cùng Chu Tịch còn chưa phản ứng lại đây, liền bị Phí Phí nắm tay cấp đánh tới. Cái này ngũ tạng lục phủ đều rối rắm ở bên nhau. Vương Hiểu thấy thế trực tiếp đối với vừa mới Bạch Lâm ở Phí Phí tác dụng chậm chỗ tạo thành thương tổn khai một pháo. Chạm vào, không có da lông mà lại đã chịu đại pháo công kích, phần cổ rõ ràng làm Phí Phí đã chịu thực trọng thương. Giống lần này Phí Phí là giống giận cùng kêu thảm thiết kẹp ở. Chỉ thấy lúc này mới nhìn đến nó trên người bùng nổ càng thêm mãnh liệt năng lượng. Có thể nhìn đến nó chung quanh cây cối đều bị kéo lên. Vốn dĩ muốn lui về phía sau mọi người đều phát hiện chính mình căn bản là không động đậy. Hồi lâu lúc sau mới cảm giác được áp lực buông lỏng. Không, Bạch Lâm kêu to. Chỉ thấy Phí Phí cư nhiên nhảy dựng lên, đem Hồ Tiểu Quân bắt ở trong tay. Kẹo kẹt một tiếng, Hồ Tiểu Quân liền chặn ngang mà chiết, ngay sau đó hướng miệng mình trung phóng, liền nhấm nuốt liền hướng tới mặt khác Chu Tịch cùng lá cây mà đi. Việc này phát sinh quá mức đột nhiên, mà Bạch Lâm bọn họ lúc này cảm giác chính mình giống như là bàn ăn thượng đồ ăn. Chờ người ăn, có cường đại, tinh thần dị năng Bạch Lâm, tự nhiên không phải như vậy dễ đối phó, mà là lại lần nữa nhảy lên Phí Phí thân thể, mà Phí Phí tựa hồ sớm có phát hiện, một tay trực tiếp vỗ lên Bạch Lâm Money, lão đại cẩn thận. Âu Á liền ở Bạch Lâm cách đó không xa, nhìn thấy Phí Phí tay, trực tiếp bộc phát ra một mặt hơi mỏng tường ấm. Hướng tới Phí Phí tay mà đi, chính mình còn lại là lập tức liền chắn Bạch Lâm phía trước. Tường ấm đối ra dày thịt béo Phí Phí tới nói căn bản là không tính cái gì. nhưng là như cũ tạm dừng một giây, lúc sau liền xuyên qua đi. Như nguyện vỗ vào một người trên người. Âu Á, phản ứng lại đây Bạch Lâm bởi vì Âu Á lực đánh vào sau này thối lui. Nhưng là đôi tay lại là tiếp được hắn. Có thể rõ ràng nhìn đến Âu Á trước ngực đã lõm vào đi một khối. Nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp, Bạch Lâm kêu to, ngươi cái này ngu ngốc. Mà Vương Hiểu thừa dịp lúc này liên tục khai hai pháo. Rõ ràng phí phí thực, không kiên nhẫn. Đối với Vương Hiểu phương hướng mà đi, Vương Hiểu nhìn chính diện mà đến phí phí, trực tiếp hướng về phía nó trên mặt nhất bạc nhược cái mũi liền khai hai pháo. Giống, phí phí rõ ràng đã chịu nghiêm trọng thương tổn, tạm dừng xuống dưới. Vương Hiểu hung hăng nhìn chằm chằm một sờ, căn bản là đã không có pháo. Tâm đột nhiên trầm xuống, cầm lấy đao liền hướng một bên chạy tới. Mà phí phí sửng sốt một chút, thật lớn đôi mắt nhìn mắt kia trên mặt đất pháo ống. Lúc sau phản ứng lại đây, hướng tới Vương Hiểu nhảy, liền tới rồi Vương Hiểu phía trước. A, Vương Hiểu cầm đao ngăn cản phí phí tiến công, nắm tay rõ ràng là nhất không lý trí hành vi. Chạm vào một tiếng liền bị đả đảo ở trên mặt đất, tạp ra một cái hố to, phía sau xương sống tựa hồ đã đứt gãy, nàng căn bản là khởi không tới. Nhìn một cái thật lớn chân dẫm xuống dưới, Vương Hiểu cười, đến đây đi, chết thì chết. Nhưng là liền ở chính mình trước mắt thời điểm, đột nhiên thấy nó đem chân lấy rớt, nguyên lai Trịnh Trình Cống, Hà Đại Tráng cùng Tôn Lê liên hợp kim hệ dị năng, chế tác một cái kim võng, ba người hơn nữa chạy tới Bạch Lâm chính sau này kéo, chạm vào, phí phí cư nhiên bị kéo ở trên mặt đất, mấy người vội đem kim võng hướng tới phí phí vòng mấy cái vòng. Giống, chỉ là còn chưa vòng xong thời điểm, phí phí liền bạo phát, kia ngón cái thô tơ vàng võng nháy mắt liền bị nó tránh phá. Dựa vào gần nhất Tôn Lê trực tiếp bị đánh đi ra ngoài. Mà mặt khác Hà Đại Tráng cùng Trịnh Trình Cống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bạch Lâm nhưng thật ra định ra thân mình, lấy ra thương, súng. Trực tiếp đối với phí phí bắn phá, nhưng là rõ ràng tuy rằng viên đạn có thể tiến vào phí phí, nhưng là giống như nó cũng không có để ở trong lòng, mà là hướng tới Bạch Lâm mà đến. Bạch Lâm đem trong tay lôi điện võng giải đi ra ngoài. Tư tư, ba cấp lôi điện dị năng ở phí phí trên người lưu lại vết thương so chi Âu Á lưu lại còn muốn thâm chút. Trong không khí tràn ngập một cổ đốt trọi hương vị, nhìn phí phí lại muốn gầm rú. Bạch Lâm cũng không chạy thoát mà là trực tiếp xuyên thấu qua phí phí cánh tay hướng tới đầu của nó. Chạy tới, mà trên tay đã có một cái rất lớn băng chùy. Băng chùy phía trên che kín lôi điện, rốt cuộc tới đầu của nó đỉnh thời điểm. Nhanh chóng đem băng trụ thứ hướng về phía đầu của nó lô. Nhưng là căn bản là vô dụng, bởi vì một cái nhợt nhạt phong năng ở đầu của nó lô thượng phô tản ra tới. Thực mau Bạch Lâm hai chân liền máu tươi rơi, hơn nữa phong năng còn ở giúp đỡ. Bạch Lâm trực tiếp dậm băng trụ vượt qua đi xuống, chỉ thấy lúc này lưu tại phí phí trên đầu băng trì vỡ thành cặn bã. Đừng đụng nó. Bạch Lâm nhìn thấy Hà Đại Tráng lại bắt đầu công kích nó, vội ngăn cản, chính mình còn lại là vội lui về phía sau. Nguyên lai ở phí phí chung quanh đã có một tầng hơi mỏng phong lốc xoáy, đây chính là do máy xay thịt không thua kém chút nào. Nó lúc này mới chính là động thật cách, chạm vào, tuy rằng Hà Đại Tráng không có công kích nó, nhưng là không đại biểu nó không công kích Hà Đại Tráng. Một cái che kín phong hệ lốc xoáy nắm tay hướng tới Hà Đại Tráng mà đi. này liền không phải đơn giản cậy mạnh. Lui về phía sau, Hà Đại Tráng ở chính mình trước người nhanh chóng kết một cái kim hệ tấm chắn. Nhưng là bất quá một giây thời gian, tấm chắn liền vỡ vụn thành tro. Giây tiếp theo, thân thể cảm giác được một cổ xé rách cảm giác trải rộng toàn thân. Đại Tráng ca, Bạch Lâm kêu to, đôi tay vung lên nháy mắt liền chém ra vài đạo tường băng. Tường băng rất mỏng, chỉ có 5 hào mễ, nhưng là Bạch Lâm dùng chính là chồng lên phương pháp. Bất quá vài giây thời gian, ở Hà Đại Tráng cùng Phí Phí tay chi gian liền đã có thật dày một tầng. Hơn nữa băng thượng còn mang theo lôi điện, Bạch Lâm không ngừng phóng thích băng hệ cùng lôi điện dị năng. Dù sao nàng đan điền chung tiêu hao cơ hồ có thể bất kể. Đồng thời cũng đem tinh thần dị năng bố lại chung quanh, có thể ngăn cản trụ một chút thất cấp phong hệ dị năng xâm nhập. Tuy rằng là một chút, nhưng là đối Bạch Lâm tới nói đó là một cái mệnh. Phí Phí thực tức giận, tổng cảm thấy phía trước tường băng tựa hồ đánh không xong. Nát lại có, nát lại có, hơn nữa bởi vì mang theo lôi điện, tay cũng càng ngày càng ma. Rốt cuộc phong hệ dị năng lại không thể ngăn cản lôi điện xâm nhập. Bạch Lâm cứu Hà Đại Tráng, nhưng là Hà Đại Tráng trước ngực không chỉ có là máu chảy đầm đìa, mà là còn có thịt đan chéo, bên trong xương sườn đều có thể xem đến, cũng không biết có hay không bị thương phế phủ. Bất quá chậm một giây đồng hồ, một giây đồng hồ mà thôi, Bạch Lâm, Trịnh Trình Cống đã muốn chạy tới Bạch Lâm bên người. Sau này nhìn một chút, mọi người đều đã bị thương, mà Miêu Thúy Hoa như cũ bò sát cấp mọi người dị năng thủy liệu pháp thương. Nhìn trước mắt mặt Phí Phí, trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Cứ việc hắn thân thủ cập phản ứng năng lực không tồi, nhưng là đối mặt như thế chênh lệch, chỉ có thể chờ chết. Bạch Lâm tường băng không có đình, nói là tường băng kỳ thật cũng bất quá là nhị mễ cao, 3 mét khoan thôi, hơn nữa rất mỏng, nhưng là Bạch Lâm không ngừng chồng lên, tốc độ cực nhanh, mà lôi điện năng lượng cũng ở tích lũy, nhưng là nàng biết này bất quá là kéo dài thời gian thôi. Bạch Lâm lúc này Dương Trung mấy người đã có thể nghiêng ngả lảo đảo đi rồi. Rốt cuộc bị thương có đoạn thời gian, hơn nữa lại có Miêu Thúy Hoa chữa khỏi dị năng thủy, giúp một chút, đưa bọn họ toàn bộ đều mang đi. Bạch Lâm nghiêm túc nhìn Dương Trung. Vậy ngươi, Dương Trung cùng A Phong, Tiểu Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta sẽ không có việc gì. Bạch Lâm đứng lên, đem Hà Đại Tráng đặt ở Trịnh Trình Cống trong lòng ngực. Sư phó, làm ơn, Bạch Lâm, Trịnh Trình Cống nhìn Bạch Lâm kiên nghị thần sắc, hướng tới phía sau nhìn mắt, cuối cùng hạ quyết định, đi, mặt sau có xe, ít nhất còn có một đường sinh cơ. Không được, Lâm Lâm, Miêu Thúy Hoa chết sống không đi. Nhưng là Trịnh Trình Cống trực tiếp đem nàng phách vựng, khiêng thượng nàng nhanh chóng rời đi, thẳng đến nghe được phía sau truyền đến ong ong thanh âm. Bạch Lâm hoàn toàn yên tâm, bởi vì cấp bậc sai biệt, không gian nàng là vào không được. Huống hồ nàng hiện tại hàng đầu nhiệm vụ đó là bám trụ Phí Phí bước chân. Cho nên Bạch Lâm ở nó chung quanh lại lần nữa thiết trí không ít tường băng. Trong thân thể dị năng như là không cần tiền dường như hướng Phí Phí trên người giải. Nhìn thấy Phí Phí ánh mắt quả nhiên bị xe hấp dẫn, Bạch Lâm trực tiếp nhảy lên tường băng. Một cổ thật lớn lôi điện võng hướng tới Phí Phí thân thể giải đi, đem toàn bộ Phí Phí đều bao ở lôi điện chung. Giống, lôi điện tuy rằng không thể đối nó tạo thành nghiêm trọng thương tổn, nhưng là ma cảm giác thật không tốt, phi thường không tốt, bay thẳng đến Bạch Lâm phương hướng huy quyền mà đi. Bạch Lâm sớm đã có phát hiện, nhanh chóng nhảy xuống, mà đi lại lần nữa xuất hiện chồng lên tường băng. Liền tính là thất cấp phong hệ biến dị Phí Phí cũng bị trước mắt nữ tử làm rất là đau đầu. Nó không sợ tường băng, lại hậu tường băng chỉ cần một quyền liền nát. Nó cũng không sợ kia năng lượng không cường lôi điện, bất quá là làn da cảm giác được mà thôi, sẽ không đối nó cơ bắp tạo thành thật lớn thương tổn. Nhưng là nó phiền, kia tường băng tựa hồ luôn là đánh không xong, kia lôi điện tựa hồ tùy thân dính, mỗi khi muốn đánh tới nhân loại kia thời điểm, nàng liền như cá trạch giống nhau trơn trượt thực, cho nên nó háo, xem ai háo đến quá ai. Thỉnh thoảng ở chung quanh bùng nổ một tầng phong hệ dị năng, toàn bộ đem tường băng cắn nát, nhưng là lập tức liền lại có mặt khác tường băng lại đây. Như thế lặp lại, thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt liền tới rồi chạng vạng. Phí Phí không nghĩ tới cái này ba cấp tà hữu nhân loại dị năng như thế nào háo đều háo không xong. Cư nhiên kiên trì tới rồi hiện tại mới có thể nhìn đến nàng sắc mặt trắng bệch. Giống, này một tiếng là vui vẻ gầm rú. Nó rốt cuộc chờ tới rồi. Ăn nàng tất nhiên sẽ là đại bổ. Bởi vì nó biết nàng bất đồng. Nói không chừng nó còn sẽ bởi vậy ở thăng một bậc. Cho nên nó hưng phấn a. Nháy mắt liền nhìn thấy cái kia giảo hoạt nhân loại cư nhiên muốn chạy trốn. Giống, lại lần nữa gầm rú một tiếng nhảy tới. Lúc này chạy trốn Bạch Lâm biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên nàng không nghĩ tới chính mình đan điền chung năng lượng tổn trữ như thế nhiều. Liền tính là nàng kiếp trước cũng trước nay đều không có nghe qua. Rất là tiếc nuối, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Không, tuyệt đối không được, nàng thật vất vả trọng sinh. Nàng nói qua phải bảo vệ Miêu gì, nếu Miêu gì biết nhất định sẽ thực thương tâm ni chạm vào. Nhìn nhảy liền nhảy tới chính mình trước mặt Phí Phí, Bạch Lâm khóc không ra nước mắt, nhìn hắn huy xuống dưới mang theo phong nắm tay. Liền né tránh liền tưởng đối sách, nếu có thể đủ tiến không gian thì tốt rồi. Nàng đây là lần đầu tiên muốn hoàn toàn ỷ lại không gian. Lúc này muốn hấp thu tinh hạch cũng không đủ tốc độ khôi phục. Ngay sau đó sửng sốt nàng thiếu chút nữa đã quên. Còn có một thứ, hẳn là có thể nhanh chóng khôi phục chính mình thể năng. Tinh thần dị năng xâm nhập không gian. Đem trung gian màu trắng hạt sen, cập màu tím, màu xanh lá, màu lam hạt sen di ra tới. Phí Phí đôi mắt đột nhiên định trụ thân hình. Hai chỉ thật lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lâm trong tay hạt sen. Rõ ràng lộ ra tham lam chi sắc. Bạch Lâm tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem hạt sen toàn bộ đều nuốt đi xuống. Liền hương vị đều không có nếm mà ni một giây thời gian liền cảm giác được trong cơ thể lao ra một cổ cường đại năng lượng. Giống, Phí Phí vô cùng đau đớn. Một phen bắt được Bạch Lâm, vừa định muốn đem nàng nuốt vào liền bị trước mắt thật lớn năng lượng đánh sâu vào buông lỏng tay ra. Đồng thời lui về phía sau vài bước. Lúc này Bạch Lâm cảm thấy toàn thân đều phải nổ tung. Rõ ràng là năng lượng quá mức với cường đại. Nàng bất quá là suy đoán những cái đó hạt sen nhan sắc đối ứng khác hệ thôi. Cho nên mới lấy ra 4 viên hạt sen, đối ứng chính là chính mình 4 cái khác hệ: màu trắng tinh thần, màu tím lôi điện, màu lam băng hệ, màu xanh lá phong hệ. Nhưng là không có dự đoán được này hạt sen năng lượng như thế khổng lồ. Phỏng chừng thập cấp dị năng giả đều không thể thừa nhận. Phí Phí đồng tử ảnh ngược chung có thể thực rõ ràng nhìn đến trước mắt tiểu nhân chung quanh che kín không khí lưu động lốc xoáy. có thể nhìn đến thân thể của nàng như là rách nát đồ sứ giống nhau sinh ra vết rách. Từ vết rách dựa dòng ra máu loãng, một tầng tinh tế năng lượng giống như sương khói giống nhau từ nàng tràn ngập máu tươi vết rách trung ra tới. Phí Phí lại sợ có tham lam nhìn Bạch Lâm, tưởng rời đi rồi lại không mại, bất động, bước chân. Nó nghĩ chờ đến nàng năng lượng phát ra đến chính mình có thể tiếp thu thời điểm. Ở đem nàng ăn, nhất định có thể lên tới 13 tứ cấp. Hết chương.